Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 57, khí tức tới mức nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, các quản lý điều hành của hãng hàng không Hách Thị đang họp trong văn phòng của Hách Nhiễn Trì. Điện thoại của Hách Nhiễn Trì bỗng vang lên thông báo từ WeChat. Anh lướt nhìn màn hình, thấy tin nhắn của Tần Mạn, liền mở điện thoại, nhấn vào khung trò chuyện. Anh mở tin nhắn âm thanh từ Tần Mạn một cách tự nhiên. Chồng ơi, anh ăn cơm chưa? Đang làm gì vậy? Giọng nói ngọt ngào, mềm mại và có chút nũng nịu của Tần Mạn phát ra từ điện thoại. Không khí trong văn phòng bỗng dưng ngưng trệ, trở nên kỳ lạ. Trợ lý Tống Thành Dương không khỏi hít một hơi lạnh. Xong rồi, hôn nhân bí mật sắp bị lộ rồi. Các quản lý điều hành đều mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Hách Nhiễn Trì. Tổng giám đốc đã kết hôn. Từ khi nào vậy? Sao không có chút tin tức nào? Đầu óc họ tràn ngập dấu hỏi và sự tò mò. Hách Nhiễn Trì thì lại bình tĩnh hơn nhiều, dường như rất vui vẻ. Anh nhướng mày, nhấn tin nhắn âm thanh, giọng trầm trầm nhưng nghe có vẻ ấm áp. Chưa, đang họp, mọi người không khỏi nổi da gà. Đã quen nhìn Hách Tổng với vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm, xa cách, hiếm khi thấy được mặt ấm áp của anh. Ai nấy đều há hốc mồm, kinh ngạc đến nỗi có thể nhét được quả trứng gà vào. Chỉ có Tống Thành Dương là vẫn bình tĩnh, ngồi lật xem tài liệu. Những người khác còn gì không hiểu nữa, vị trợ lý này chắc chắn là biết chuyện. Mười mấy giây sau, điện thoại của Hách Nhiễn Trì lại vang lên, vẫn là giọng nói ngọt ngào của Tần Mạn. Đã hơn 12 giờ rồi, sao anh còn chưa ăn cơm? Dù bận rộn cũng phải chăm sóc sức khỏe nha. Hách Nhiễn Trì nghe xong, ngẩng đầu nhìn mọi người. Mấy người đó rất hiểu ý, lập tức rời mắt, cùng nhau nhìn ra chỗ khác. Giải tán, 2 giờ chiều tiếp tục thảo luận. Mấy người lại lần nữa kinh ngạc, từ khi nào họp lại chỉ họp nửa chừng rồi giải tán. Tống Thành Dương lại rất biết ý, đứng dậy hỏi, Tổng Giám đốc muốn ra ngoài ăn hay ăn tại văn phòng? Hách Nhiễn Trì không trả lời ngay, mà trước tiên nhấn tin nhắn âm thanh. Em ăn chưa? Tần Mạn trả lời, em ăn rồi, đang nghỉ ngơi, 2 giờ rưỡi phải tiếp tục tập luyện. Nghe xong, Hách Nhiễn Trì mới nói với Tống Thành Dương. Ở văn phòng, vâng. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Tống Thành Dương gật đầu, quay lại nhìn bốn người kia. Tổng Giám đốc Thẩm, Tổng Giám đốc Trình, Tổng Giám đốc Phạm, Giám đốc Giả, mọi người đi ăn cơm trước đi. Bọn họ lúc này mới hiểu ra, vội đứng dậy chào tạm biệt. Ra khỏi văn phòng, Tổng Giám đốc Thẩm của Tập đoàn Vận tải Hàng không kéo Tống Thành Dương lại hỏi. Trợ lý Tống, cô gái vừa gửi tin nhắn âm thanh cho Tổng Giám đốc là ai vậy? Tống Thành Dương nhìn họ đầy tò mò. Suy nghĩ một lúc, Tổng Giám đốc kết hôn rồi, nhưng chưa công bố ra ngoài, mong mọi người giữ kín chuyện này, nếu không, Tổng Giám đốc trách phạt, e rằng. Khó giải quyết, mấy người kia mặt đầy kinh ngạc khi biết một bí mật động trời. Tổng Giám đốc Trình hỏi, là chuyện khi nào vậy? Đã một thời gian rồi. Giám đốc Giả dò hỏi, vậy đối phương là ai? Tống Thành Dương suy nghĩ, mắt lướt qua họ một lượt. Mọi người thật sự sẽ không nói ra chứ? Dĩ nhiên rồi, chúng tôi dám nói ra chuyện của Tổng Giám đốc sao? Nếu không thì sao giữ được bát cơm? Tổng Giám đốc Phạm đảm bảo, chuyện này chắc chắn không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng không ngăn được lòng tò mò. Họ chỉ muốn biết cô gái nào đã chinh phục được Tổng Giám đốc. Tần Mạn, cái tên này khiến Tổng Giám đốc Thẩm và mấy người kia đều rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày qua, sự kiện đạo nhạc trên mạng. Ca khúc Ánh Trăng Hai Lượng của Tống Nhạc chính là đạo nhạc của Dệt Một Đóa Ánh Trăng của Tần Mạn. Ông hít một hơi lạnh, cậu nói Tần Mạn, chẳng lẽ là... Đúng vậy, là Tần Mạn mà mọi người nghĩ tới. Tống Thành Dương gật đầu, tam tiểu thư của Tập đoàn Thiết bị Y tế Tần Thị. Tổng Giám đốc Trình và Tổng Giám đốc Phạm cùng Giám đốc Giả cũng đều hít một hơi lạnh. Không ngờ cô ấy lại là vợ của Hách Tổng, còn là thiên kim của Tần Thị. Không trách Hách Tổng phải hủy bỏ hợp đồng đại diện với Tống Nhạc. Biết được câu trả lời, mấy người hài lòng đi ăn cơm. Trong văn phòng, Hách Nhiễn Trì gọi điện thoại cho Tần Mạn. Cô thường rất thích làm nũng, còn có lúc thì dính người, có lúc lại không. Nhưng chưa bao giờ vào buổi trưa gửi tin nhắn âm thanh hỏi anh ăn chưa, đang làm gì. Alo, điện thoại vừa kết nối, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên. Có chuyện gì, anh hỏi, gì cơ? Tần Mạn không hiểu, anh gọi cho em, lại hỏi em có chuyện gì. Anh không có vấn đề gì chứ? Hách Nhiễn Trì im lặng rất lâu, dường như không biết nói gì. Tần Mạn lòng đầy tức giận, Cô nói, em thấy hot search Hách Thị hủy hợp đồng với Tống Nhạc, nên vui quá, muốn quan tâm, hỏi thăm anh một chút. Ừ, anh khẽ đáp một tiếng, im lặng vài giây, rồi hỏi. Tập luyện mấy giờ kết thúc? Khoảng 4, 5 giờ chiều. Cô hỏi lại, anh muốn tới đón em à? Tối có tiệc. Thực ra tối anh phải về Hách Trang, buổi sáng mẹ gọi điện bảo anh về. Vừa hay hôm nay bố và anh trai cũng về. Ồ, vậy thì tối em và chị Hạ đi ăn bên ngoài. Ừ, ăn xong về sớm, bên ngoài lạnh. Được thôi, anh uống ít rượu nha. Ừ, anh hỏi, còn đau bụng không? Không, em đang uống nước đường đỏ do chị Hạ pha. Ừ, hai người im lặng một lúc rồi mới tắt máy. Hạ Lệ ngồi bên cạnh lắc đầu. Tôi luôn cảm thấy hai vợ chồng cô có cảm giác thân mật nhưng xa cách, thật khó hiểu. Chắc không có đôi vợ chồng nào lại có cảm giác như họ. Tần Mạn vẻ mặt vô tội hỏi, xa cách sao, cũng bình thường mà, tôi thấy cách ở chung như vậy rất thoải mái. Cô ngáp một cái, đặt nửa ly nước đường đỏ còn lại qua một bên. Không muốn uống nữa, buồn ngủ rồi, tôi ngủ một lát, đến giờ nhớ gọi tôi. Chiều 5 rưỡi, Hách Nhiễn Trì về tới Hách Trang. Hách Mộ Xuyên đã đến, mỗi tháng, bà cụ đều có ngày lễ Phật, vào những ngày đó, bà thường đến chùa gần đó ở 2-3 ngày mới về. Cũng chính vì vậy, bà cụ mới dám gọi điện bảo Hách Nhiễn Trì về. May mắn hôm nay Hách Mộ Xuyên cũng về, nếu không bà cụ đã kể chuyện này với Hách Mộ Xuyên từ trước, sợ Hách Mộ Xuyên gọi điện nói với bà cụ. Tất nhiên, tốt nhất là để chồng bảo vệ, nhưng nghĩ đến chuyện bà cụ nói, muốn con trai ly hôn với bà cụ không dám làm gì. May thay, hôm nay Hách Mộ Xuyên đã về, bà cụ lại không có ở nhà. Lúc Hách Mộ Xuyên hỏi bà bị đau lưng, bà liền kể lại sự việc hôm đó một cách thêm thắt. Còn rất tế nhị nói rằng Tần Mạn vì ghen tuông mà muốn ly hôn với Hách Nhiễn Trì, ép Hách Nhiễn Trì đuổi Giang Hiểu Nhã về S Thị. Lúc đó, nét mặt của Hách Mộ Xuyên đã rất khó chịu. Đối với Giang Hiểu Nhã, ông cũng coi như con gái mình, Tần Mạn trước mặt ông có phần nhẹ nhàng hơn. Con chào mẹ, Hách Nhiễn Trì bước vào gọi, mẹ nhìn sau lưng anh không thấy ai. Cau mày, Tần Mạn đâu, cô ta là mẹ chồng bị thương, mấy ngày rồi mà không định về thăm sao? Cách chương.